Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203. Cửa vào đối diện là Hồng Hoang. Converter Dung Kiều cầu phiếu từ Moniel trong miệng nghe được tin tức, đem người ở chỗ này đều khiếp sợ, trong đó cũng bao gồm Lý Trí ở đây. Mọi người, không một ngoại lệ, không gian gấp, cửa vào, đối diện, liên tiếp lại là trong truyền thuyết, Hồng Hoang thế giới. Dùng hải tộc công chúa Moniel hình dung, Hồng Hoang thế giới diện tích không biết bao lớn, từ một phương hướng một mực đi về phía trước đi, dù là có vạn tái tuổi thọ, cũng không trở về được điểm cuối. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là nàng nghe người ta nói, hải tộc nhật ký lên ghi tạc, cụ thể là không phải loại chuyện này, vậy nàng cũng không biết, bởi vì là Moniel mình cũng không có đi qua, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Hải tộc công chúa Moniel mang tới tin tức, tuyệt đối xa xa cao hơn vậy hai cái từ bắc cực không gian gấp cửa vào người đi ra ngoài loại. Chí ít nàng biết, chỗ ở mình thế giới là Hồng Hoang, tại sao ẩn nhập trong bóng tối, trái đất bên này vậy là cái gì đang kêu gọi các nàng. Bắc cực trong xếp không gian đi ra ngoài hai nhân loại kia, ngay cả một lông cũng không biết, ngoài dặm vừa so sánh với cao thấp lập gặp, nói như vậy, cơ hồ trên trái đất tất cả không gian gấp, cửa vào, liên tiếp địa điểm đều là ẩn núp đúng lúc không trung chảy loạn ở giữa, Hồng Hoang thế giới. Lý Trí nhìn Moniel hỏi, Moniel lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, ta biết, ta đến từ nơi nào, mà nơi này trước kia hẳn cùng ta chỗ ở thế giới cũng là một khối. Chỉ có bước lên mảnh đất này, chúng ta trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch lực mới có thể tỉnh lại. Nàng không biết Lý Trí nói cái gì, không gian gấp cửa vào. Nàng chỉ có thể chắc chắn mình là từ đâu tới, nơi đây lại là không phải mình muốn tìm mục tiêu. Cái này là đủ rồi, Lý Trí cũng nghĩ đến những thứ này, cho nên cũng không có ở truy hỏi cái gì, mà là chuyển tới một cái vấn đề khác lên. Nói, các người vậy mảnh thiên trong đất loại trí khôn tộc, nếu như bất tỉnh giác, huyết mạch lực, cuối cùng sẽ như thế nào? Lâm vào là người phàm, từ từ chết đi, Moni đơn giản nói 8 chữ. Lý Trí nhìn nàng lại hỏi, nói cách khác, chỉ cần là các người cái thế giới kia dặm sinh vật, chỉ cần có điểm trí khôn, cũng chưa có không muốn vượt qua, không gian gấp, cửa vào. Tiến vào mảnh thế giới này bên trong tới hả? Moniel khẳng định gật đầu nói. Không sai, bất kể là chủng tộc gì, tinh không cũng đang kêu gọi bọn họ. Hơi dừng lại, lại nói, bất quá, bây giờ chỉ có một số ít người có thể vượt qua cửa vào. Có thể đi vào trong cái thế giới này tới, là bởi vì là năng lực sao? Lý Trí hỏi, Moniel lắc đầu nói. Năng lực chỉ là một mặt khác là bởi vì là cơ duyên chưa tới người, dù là còn muốn đi qua, cũng chỉ có thể kiên khán không ra được. Cơ duyên, Lý Trí cau mày, lại không đem cái này hai chữ cho lặp lại một lần. Moniel gật đầu nói, không sai, chính là cơ duyên là cái gì? Vật này nói đơn giản. Nhưng là cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải. Có thể gặp không thể cầu. Chỉ cần nó cùng ngươi không quan hệ. Dù là đang suy nghĩ muốn. Cũng sẽ không theo ngươi liên hệ nửa điểm quan hệ. Đây chính là cơ duyên. Ngươi tiếp theo. Chuẩn bị phải làm sao? Lý Trí suy nghĩ một chút. Nhìn Moniel hỏi. Cái vấn đề này tương đương trọng yếu. Bỏ mặc nàng có phải hay không hải tộc công chúa, từ miệng nàng bên trong đạt được nhiều tin tức như vậy. Vậy Lý Trí cũng đem nàng là một cái chủng tộc, lãnh tụ, tới xem. Ta không biết, Moniel lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta là đi theo cảm giác đi tới trong cái thế giới này. Nhưng là tới phải làm gì? Là trở về, vẫn là ở lại chỗ này. Tiếp theo lại sẽ phát sinh cái gì? Ta hoàn toàn không biết, Ta không phải tiên tri. Lý Trí không hỏi nàng, chẳng lẽ cũng không muốn trở về, đem mình các tộc nhân mang tới, để cho các nàng tỉnh giấc huyết mạch lực sao? Quay đầu nhìn về trong phòng họp, những người khác nhìn sang. Bình tĩnh nói, các vị, tin tưởng mới vừa rồi chúng ta giữa đối thoại, các người cũng đều nghe được. Bây giờ, mọi người cũng phát biểu mình một chút cái nhìn đi. Lý Trí nói tiếng phổ thông, nhưng là lấy Moniel trí khôn, muốn phải học loài người ngôn ngữ, sẽ không có nhiều khó khăn. Thậm chí, người ta đã sớm có thể nghe hiểu bọn họ đang nói gì. Cái này cũng không có gì giấu giếm. Cho nên, Lý Trí cũng không có đi vòng nàng. Trực tiếp ngay trước hải tộc công chúa Moniel mặt bắt đầu thảo luận. Thật là làm cho người ta giật mình. Tôn Nhiêu lẩm bẩm một câu. Những người khác cũng trầm mặc. Quả thật rất để cho người giật mình. Ai có thể nghĩ tới không gian gấp cửa vào. Liên tiếp lại là viễn cổ thế giới. Đây, thời đại hồng hoang đại biểu cái gì? Tin tưởng mọi người cũng đều tra xét tài liệu. Ở thời đại kia, cơ hồ cũng chưa có cái gọi là người phàm, à, kém nhất người bình thường. Cho tới bây giờ, đó cũng là thần tiên. Tuổi thọ cũng chưa có thấp hơn mấy chục nghìn năm sinh vật. Người suy nghĩ một chút khủng bố không khủng bố. Mặc dù nghe hải tộc công chúa Moniel theo như lời, đi qua không biết nhiều ít cái kỷ nguyên năm tháng, trong xếp không gian sinh vật trên người huyết mạch, càng ngày càng khép kín, càng ngày càng mỏng manh phổ thông, có thể cũng không có nghĩa là người ta còn kém sức lực và kém đi nữa sức lực, thân thể tố chất, năng lực chính mình. Cũng đều không phải là trái đất người nơi này loại cửa có thể so sánh. Huống chi, trái đất mảnh đất này, có thể để cho bọn họ tỉnh giấc trên người, huyết mạch lực. Khôi phục giống như thần năng lực giống nhau. Đến khi đó, loài người chỉ sợ cũng hơn nữa không bằng. Trên trái đất lục địa diện tích cứ như vậy lớn. Nếu như không gian gấp cửa vào đối diện, thật giống như vị này hải tộc công chúa nói. Là trong truyền thuyết, hồng hoang đại lục, ở trong đó sinh linh số lượng, chỉ sợ cũng không phải đơn giản con số có thể hình dung tới. Coi như huyết mạch ở bị phong ấn mỏng manh, hành lang trên trái đất tới sinh vật lại cần cơ duyên. Có thể tới số lượng, tương lai cũng không biết thiếu đi nơi nào, cho nên, có ở đây không nổi lên va chạm điều kiện tiên quyết. Chúng ta đầu tiên phải đối mặt vấn đề, liền là như thế nào chứa được dư thừa đi ra ngoài loại trí khôn tộc. Tôn Trường Lai thở dài nói, không gian gấp cửa vào đối diện trong thế giới sinh vật tới sau đó. Loài người sinh hoạt không gian bị chèn ép là khẳng định. Cái này còn là thành lập ở hòa bình, thân thiện, trên căn bản nói, nếu như đối phương không thân thiện, không cùng bình. Muốn phát động chiến tranh loại, đến lúc đó loài người không có biện pháp làm việc bên cạnh xem. Chỉ có thể nhắm mắt lại, đến khi đó, sẽ có cái gì kết cục, ai cũng không dám tưởng tượng. Đối với thời đại hồng hoang, để lại huyết mạch, dù là coi như là Lý Trí, trong lòng cũng đều có chút không có chắc con a. Ai biết bên trong có nhiều ít đại năng còn sống đâu. Bây giờ nhảy ra, có lẽ chỉ là một cá nhỏ con tép. Thật muốn đi ra cái ma thần cấp một nhân vật. Vậy loài người trái đất bên này, còn không đã thành mảnh thành phiến chết đi à? Ta cảm thấy giám đốc Tôn lo lắng. Vẫn là thứ yếu, Đồng Tiểu Nhu đột nhiên mở miệng nói. Lý Trí quay đầu nhìn về nàng xem qua đi. Nói một chút xem, ngươi có ý kiến gì? Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói, trái đất bây giờ nghênh đón một cái trước đó chưa từng có, siêu cấp thời đại lớn. Trên trái đất linh năng xuất hiện, loài người bắt đầu tiến hóa, đây đều là cùng không gian gấp cửa vào xuất hiện, có to lớn liên lạc, đối diện thế giới, cần trên trái đất tinh không, để cho bọn họ tỉnh lại, huyết mạch lực, mà trong địa cầu chúng ta loài người. Chẳng lẽ không đồng dạng là cần trong xếp không gian tài nguyên? đi tiến hóa, đi trưởng thành sao? Nói cơ hồ để cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Không sai, người trái đất giống vậy cũng cần trong xếp không gian tài nguyên đi tiến hóa. Đi trưởng thành à, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu trong xếp không gian bên trong sinh vật, cùng loài người trên trái đất, cũng lẫn nhau cần đối phương trong thế giới tài nguyên à. Nếu như có thể bổ sung nói, vậy có lẽ liền hoàn mỹ, nhưng ai cũng biết, đây cơ hồ là không thể nào. Trong xếp không gian chủng tộc, cùng loài người trên trái đất, không thể nào không nổi lên va chạm, cũng không khả năng lẫn nhau dung nhập vào bổ sung, bởi vì cho mọi người đại biểu thế lực bất đồng, phương hướng cũng bất đồng, không có biện pháp, cuối cùng gặp nhau kết quả, khẳng định lẫn nhau đều phải tranh đoạt, loài người trái đất không thể nào đem trên trái đất mảnh thiên địa này cũng để cho không gian gấp bên trong sinh vật, di dân tiến vào trong xếp không gian đi, mà không gian gấp bên trong chủng tộc, có lẽ cũng sẽ không đem loài người trên trái đất coi ra gì. Cái thứ ba loại trí khôn tộc từ không gian gấp cửa vào đi ra. Không hữu hiệu phương pháp gì, bọn họ cũng đã tới. Tiếp theo số lượng cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Đồng Tiểu Nhu giống như là đang trần thuật nào đó, sự kiện, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Tôn Kiều gật đầu nói, tiếp theo chúng ta sợ rằng trực tiếp phải đối mặt, chính là không gian gấp bên trong, đại quân, liền đi. Hải tộc bên này trước để ở một bên không nói, dù sao chúng tới, cũng là chiếm cứ đại dương, có thể chạy về hai người đó không giống nhau, bọn họ và người trái đất vậy, cũng là tộc người, đều là sinh hoạt ở trên đất bằng, trừ tộc người trở ra. Còn có những thứ khác loại trí khôn tộc, có lẽ, ở không gian gấp đối diện trong thế giới, loài người chiếm cứ địa bàn, cũng không phải là quá nhiều, năng lực cũng không phải mạnh nhất, lý trí dựa vào ghế, nhìn ngồi ở bàn họp dọc theo lên hải tộc công chúa Moniel. Đối phương mắt to lóe lên, cũng đang ngó chừng hắn, nàng nói, có phải hay không là giả? Ý niệm ở lý trí trong đầu chợt lóe lên, bất quá cái ý niệm này rất nhanh lại xếp trừ đi. Hẳn là thật, nếu không đối phương cũng chưa từng tới trái đất bên này. Lại làm sao biết, trên trái đất trong truyền thuyết, từng có, thời đại hồng hoang, tin đồn đây, các người trong cơ thể, cũng có huyết mạch lực. Moniel mở miệng nói, lý trí cười khổ, nói, cái này ngươi không nói. Ta cũng có thể đoán được, có phải hay không chúng ta muốn tỉnh giấc huyết mạch lực. Liền cần các người trên thế giới tài nguyên. Moniel gật đầu, làm khuôn mặt nhỏ bé nói. Không sai, chúng ta trong cơ thể huyết dịch, có thể tăng trưởng các người trong cơ thể huyết mạch lực, tỉnh lại tốc độ. Lý trí mặt liền biến sắc, từ trên ghế ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Huyết dịch. Thân thể các ngươi dặm huyết dịch, có thể tăng tốc độ chúng ta trong cơ thể, huyết mạch lực, tỉnh lại tốc độ. Moniel gật đầu, nói, bởi vì là các người cuộc sống ở mảnh thế giới này. Có vô tận tinh không? Có vô tận quang minh? Từ các người ra đời bắt đầu, liền bị tinh không lực, quang minh lực ảnh hưởng. Cho nên, các người trong cơ thể huyết dịch, đối với chúng ta tỉnh lại huyết mạch trong cơ thể lực cũng đặc biệt có trợ giúp. Cái này hẳn coi như là bí mật đi. Dù là Bắc Cực trong xếp không gian xuất hiện hai nhân loại cũng không biết. Tại sao phải đưa cái này nói cho ta? Lý trí nhìn Moniel hỏi. Moniel đột nhiên cười một cái, nói, chúng ta là bạn, không phải sao? Nếu như đem tin tức này truyền đi, vậy loài người trên trái đất, cùng trong xếp không gian sinh vật, chỉ có thể không chết không thôi. Không muốn vọng tưởng hòa bình giải quyết. Hồng hoang thế giới bao lớn, chủng tộc có nhiều ít. Ngươi với ai câu thông đi? Cảm ơn công chúa điện hạ hữu nghị. Lý trí chân thành nói, bỏ mặc bởi vì sao? Moni cũng cho mọi người xách ra cái tỉnh, sự việc, sự quan trọng đại, đã hoàn toàn không phải tập đoàn băng hồn, không phải lý trí bọn họ những người này chuyện. Đây là chuyện liên quan đến loài người sinh tử tồn vong, việc lớn. Cho nên giải quyết như thế nào? Chỉ có để cho những cái kia trên tầng chót, những người lớn tới quyết định đi. Tiểu Bang, đem cặn kẽ tài liệu, nói cho tất cả cần phải biết những người đầu não. Lý Trí đối với Tiểu Bang phân phó nói. Rõ ràng, Tiểu Bang gật đầu một cái. Thật ra thì ta quyết định, cái này cũng không có gì hay lo lắng. Tôn Nhiêu dương ra cái miệng nhỏ nhắn nói. Mọi người đưa ánh mắt cũng hướng nàng nhìn sang. Tôn Nhiêu nhún vai một cái, một mặt ung dung nói. Vốn chính là sao, không gian gấp xuất hiện không thể tránh khỏi. Bên trong loại sinh vật tộc tới cũng tốt, chúng ta đã qua cũng được, đều là không thể tránh khỏi sự việc. Tất cả đều là nhất định sẽ sự tình phát sinh, mọi người đều phải trưởng thành, cũng muốn tiến hóa, vậy cũng chỉ có thể xem ai có thực lực, ai vận khí tốt rồi. Cái này thật có gì lo lắng, cái gì tới sẽ tới, nên đi là ta không giữ được. Đạo lý giống nhau, Tôn Nhiêu ý là muốn nói, lo lắng còn không lo lắng đều vô dụng, cùng mình ở chỗ này mình hù dọa mình, mù lo lắng, còn không bằng không lo lắng tới sảng khoái đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu Tiểu Thần Côn https. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.